Đại thời đại 1958. Chương 119, chúng ta liên thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là chị ta, ủy viên dự khuyết trung ương đảng. Serop cả kinh, vội vội vàng vàng hỏi lại. Đúng thế, là chị ấy. Valia thoáng nở một nụ người xảo quyệt. Phối hợp với gương mặt trắng nõn trông cực kỳ giống một chú cáo tiết Bắc Cực. Nhẹ giọng nói. Trước đây khi anh tán em từng nói, Valia em không phải là bình hoa, cũng rất tin tưởng năng lực của mình có thể giúp đỡ được cho anh. Hình như là có nói qua, nhưng chuyện đó ai mà tin cơ chứ? Phụ nữ tự khoe mình có năng lực, cũng giống như người mù nói kính mắt của mình rất đẹp. Đối tượng quan tâm căn bản không nằm ở đó. Người đàn ông có năng lực ai thèm để ý người phụ nữ của mình có năng lực hay không? Nhưng mà vị Ferseva này, Serop kiếp cũng từng có nghe qua, là một nhân vật khá nổi tiếng trong thời kỳ Khrushchev. Khi Khrushchev bị nhóm Melnikov âm mưu loại bỏ, Ferseva dốc sức tương trợ, cuối cùng giúp cho Khrushchev lật ngược thế cờ thành công. Có thể nói là lập được công lao hãn mã. Sau này hẳn là làm bộ trưởng bộ văn hóa Liên Xô. Sau đó nữa thì giống như rất nhiều người đương thời. Sau khi Khrushchev rơi đài liền không còn tin tức nữa. Phu nhân, có vẻ là em quen biết một nhân vật không tầm thường rồi. Câu nói này của Serov là rất thật lòng. Hoàn toàn không phải để nịnh phụ nữ vui vẻ. Nếu như có thể bám vào được tuyến đường Ferseva này. Chưa nói có thể nghênh ngang mà đi trong thời kỳ Khrushchev. Ít nhất có thể đảm bảo mình sẽ không bị chọc đau sau lưng. Năm ngoái khi Khrushchev tới thăm Trung Quốc, Ferseva cũng thuộc đoàn đại biểu cùng đi. Chẳng qua lúc đó Serov đang ở Italia nên không có quá nhiều quan tâm. Người Ukraine, Liên Xô hiện tại không phải là thiên hạ của người Ukraine sao? Bí thư thứ nhất ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô hiện tại Khrushchev không phải đi lên từ Ukraine sao? Cẩn thận suy nghĩ một lúc, Serov nhìn phu nhân của mình, nói, phu nhân, có lúc chúng ta đi theo đường của phu nhân, không biết chừng cũng có thể có kết quả bất ngờ. Anh muốn để em tiếp xúc với Ferseva. Đôi mắt xanh lam của Valia khẽ đảo, bật cười nói. Bây giờ liền tin tưởng năng lực của em rồi. Trong lời nói có chút vui vẻ. Làm một bà chủ gia đình là không tệ. Làm một bà chủ gia đình có năng lực đương nhiên là càng tốt. Có thể khiến Seop nhận thức được năng lực của mình có một ý nghĩa rất lớn với Valia. Đối với Serov, Valia là người cùng chung chăn gối kỳ thực hiểu rất rõ. Có một số phương diện hơn hẳn người khác một bậc. Nhưng một số vấn đề lại thật không bằng cả trẻ con. Những phương diện đó chính là những điểm cần tới sự bù đắp của cô. Serov lại không nghĩ rằng Valia lại động nhiều tâm tư như vậy. Ngây ngô gật gật đầu nói. Hai người đều là người Ukraine. Chắc cũng coi là có tiếng nói chung. Chỉ không biết có thể tiếp xúc tới được không. Điểm ấy không thành vấn đề. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cứ giao cho em, Valia búng tay đánh chóc đáng yêu. Hưng phấn nói, Ferseva mặc dù có mạng lưới quan hệ của riêng mình, nhưng ông xã của em cũng có vị trí không thấp trong KGB. Đối với chị ta mà nói, bắt buộc phải có một người tin cậy được đứng ra tổ chức các mối quan hệ của mình. Như vậy em cùng là người Ukraine, kỳ thực chính là một lựa chọn không tồi. Bà xã rất hưng phấn. Serov chân mày khẽ động. Thầm nghĩ. Bỏ đi. Không cần phải dội nước lạnh. Cứ để cô ấy thử xem. Còn về rút cuộc sẽ có kết quả như thế nào. Serov thật sự không có quá nhiều chờ mong. Chẳng qua là nhìn người phụ nữ của mình đang cao hứng. Không nói ra là mất vui mà thôi. Có điều hôm nay Valia mặc tất đen trông thật sự rất đẹp. Có một vẻ mê hoặc đen trắng đan xen. Serov nuốt nước bọt. Bây giờ những chuyện nhỏ nhặt đã nói xong rồi. Có phải là nên đi vào việc chính không? Phu nhân, anh mệt rồi. Serov nói. chúng ta phải chăng là nên sớm nghỉ ngơi một chút? Valia nói mình có thể xử lý ổn phật Seva. Serov chỉ giữ thái độ thử qua một chuyến. Còn về phần có thể thành công hay không? Hắn lại không ôm quá nhiều kỳ vọng. Thành công tự nhiên là tốt. Thất bại cũng sẽ chẳng mất gì. Nơi ở của Alexios cách khu căn hộ của mấy người Serov không quá xa. Cảnh sắc chẳng có gì khác biệt. Kiểu dáng kiến trúc cũng không có gì đáng nói. Từ sau khi lại Baku một năm ròng, Serov đã sớm hoàn toàn thất vọng với trình thể dạng thức kiến trúc của Liên Xô rồi. Không chỉ là cứng ngắc, thậm chí có thể tìm được bóng dáng của các kiểu nhà tập thể chính phủ hậu thế ở Liên Xô. Serov ngờ rằng, nếu không gắn biển số hẳn hoi, khi mình đi về thậm chí còn không tìm được nhà mình ở đâu. Là chỗ này phải không? Serov đứng trước một khu nhà ở công vụ trình thể màu xám cho. Có chút không xác định nói. Một lần nữa bội phục sát đất với người thiết kế các tiểu khu này. Thật sự là cứ cái gì xấu nhất thì cho vào. Các tiểu khu bình thường đã đủ xấu rồi. Khu nhà công vụ của KGB vậy mà lại còn sơn ngoài màu xám. Bây giờ Serov liền cảm thấy nhà mình sơn màu vàng vàng cũng coi như không tồi. Tại sao không trực tiếp lấy phân châu chát tường, tạo chút phong phạm đặc sắc của Ấn Độ huyền bí? Là căn này, số 111. Valia bỏ kính dâm nữ xuống, nhìn qua địa chỉ nói. Phía sau còn có hai tên tay sai của Serov, Mendeleev và Saikov. À, là đây. Serov lầm bầm mấy tiếng. Đi lên giơ chân bắt đầu đạp cửa. Alexios, bạn cũ của anh tới thăm đây này. Anh rút cuộc là đến lúc nào mới có thể nghiêm túc một chút? Valia ôm chán nản. Kéo Serov lại. Anh đang thử xem chất lượng cửa như thế nào. Trước ánh mắt nghiêm khắc của Valia, lý luận ngụy biện cãi cùn của Serov chung quy cũng không ra được khỏi miệng. Khiến hai người Mendeleev và Saikov không khỏi cười thầm. Đây là Hồ Caspi. Hồ Caspi sợ vợ nói ra có ai tin không? Ai đó? Alexios vừa mở cửa liền ngẩn ra. Đều là người quen. Không những có đồng nghiệp tại Azerbaijan mà còn cả cấp dưới trong thời gian chiến tranh. Hồi lâu sau mới nói. Serov, thật không ngờ lại là cậu. Mấy hôm trước còn nghe nói cậu điều chuyển tới Tổng cục 01. Không nghĩ nhanh như vậy đã lại gặp nhau rồi. Đúng thế, Alexios. Serov cười ha ha, chẳng chút khách sao nói. Anh từ Stalingrad chuyển Moscow càng khiến tôi ngạc nhiên. Nhưng mà đầu tóc anh có vẻ thiếu mất một ít. Đừng có chịu quá nhiều áp lực. Hói đầu ảnh hưởng tới đẹp trai. Trong lúc nói, ngôn từ của Serov đã lại bắt đầu trêu đùa Alexios. Hơn một năm không gặp, thời thế thay đổi, cảnh ngộ của hai người đã hoàn toàn khác biệt. Cùng làm việc trong một cơ quan, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội thường xuyên gặp mặt. Nhân lúc hiện tại lôi kéo tốt quan hệ là rất cần thiết. Tên nhóc nhà cậu, năm xưa có cơ quan nào là không sợ tôi. Chỉ có cậu giống như một thằng ngốc. Chẳng có tị húy chút nào. Đến lúc tôi đi không ngờ còn dám tổ chức đưa tiễn. Vào ngồi đi, Alexios đầy vẻ hoài niệm. Lúc anh ta ra đi có thể nói là đúng lúc Beria mới chết chưa lâu. Rất nhiều người đều biết việc thanh lý bộ nội vụ đã trở thành tất yếu. Gần như không có một ai dám qua lại gần anh ta nữa. Nhưng Serov lại dám, hơn nữa còn làm được như vậy. Dám làm như vậy trong tình huống như thế, đủ để khiến Alexios trong lòng cảm kích. Ngay lúc đó Alexios đã biết, Serov tiếp xúc với anh ta không phải để lợi dụng bộ nội vụ mà thật sự coi Alexios như một người bạn. Hơn nữa bây giờ Alexios biết rằng, Serov đã tạo được thành quả ở Italia. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, tiềm lực còn lớn hơn mình rất nhiều. Đã không còn cần lôi kéo quan hệ với một nhân viên thuộc phe Beria như mình nữa. Chúng ta đều từ Azerbaijan đi ra. Tự nhiên là nên kết nối với nhau nhiều hơn. Serov khô không khóc nói. sau đó trực tiếp nhường vị trí cho Valia. Hoàn cảnh kết nối quan hệ như thế này, nói thật là hắn không được thông thạo cho lắm. Dù sao cũng không phải như ở Italia. Mở miệng các Marx, ngậm miệng cộng sản, đằng nào cũng không ai có thể vạch trần được. Trong căn hộ của Alexios không hề có cảm giác âm ám như bên ngoài. Vô cùng phù hợp với định nghĩa của bản thân với người Liên Xô. Vẻ ngoài hung hãn, nội tâm thanh tao, bề ngoài ra vẻ không thèm để ý tới châu Âu. Cho rằng mình hội tụ sở trường của văn minh Âu Á, thực tế lại hy vọng được các quốc gia châu Âu thừa nhận hơn ai hết. Nói một cách đơn giản, cảnh cao, Alexios, đây là quả syrup mang về từ Italia. Chấm, Valia cười tươi tắn lấy ra hai bình rượu vang đỏ. Syrup lập tức cảm thấy trên mặt nóng lên. Bây giờ còn có thể lừa gạt Alexios một lần. Nếu để Liên Xô thật sự nuốt vào sản phẩm dồn ứ của Italia. Hai tháng sau Alexios sẽ phát hiện. Loại vang đỏ gọi là cao cấp này không biết chừng sẽ còn không đắt bằng vodka. Tôi đã bảo trước rồi. Đem thẳng mấy chai vodka tới. Không cần những thứ này. Syrup xua xua tay. Một bộ không liên quan đến tôi. Valia cũng thật to gan. Rượu vang ở Italia đã sắp sửa còn rẻ hơn cả nước lọc. Ồ, cảm ơn. Bạn bè tặng nhau. Tôi cũng không khách sáo nữa. Alexios cũng không ngại ngần nhận lấy. Nhìn Mendeleev nói. Mendeleev, đã mấy năm rồi không gặp. Không phải cậu còn hỏi tôi Syrup là người như thế nào sao? Thời gian dài như vậy chắc cậu cũng đã có nhận thức cá nhân mình rồi. Mặc kệ Mendeleev đưa mắt ra hiểu. Alexios một bộ ngày vui không sợ lớn chuyện. Ồ, hai người biết nhau. Syrup cười cười nhìn qua Mendeleev. Có điều anh hình như không nhắc tới việc anh hỏi Alexios về chuyện của tôi. Nghe nói đội trưởng từng có tiếp xúc với anh. Đương nhiên là muốn biết cấp trên mới của mình là người như thế nào. Mendeleev cũng thẳng thắn trả lời. Dù sao cũng không phải là chuyện lớn gì. Tự nhiên là không cần thiết phải che giấu. Chuyện đó không quan trọng. Tối hôm nay chúng ta chuẩn bị ăn cơm ở nhà Alexios thôi. Syrup vội vàng dùng vấn đề ăn ở để di chuyển chủ đề. Khiến Valia phải lườm sang. Không thành vấn đề. Một mình tôi có thể uống gục ba thằng các cậu. Alexios một bộ các chú đều là cặn bã. Syrup cảm thấy mình lần tới phải chăng là nên mang theo một thùng cồn y tế. Đánh gục con gấu Bắc Cực ẩn nấp trong xã hội loài người này. Còn có thể phổ biến một chút phá trừ mê tín phong kiến. Syrup dù sao cũng không quen biết bao nhiêu người tại Moscow. Alexios kỳ thực cũng vậy. Cho nên rất nhanh chóng thoát khỏi cảnh chật vật kiếm chủ đề. Chờ đến khi bắt đầu ăn cơm. Miệng của mọi người bắt đầu không khép lại nữa. Ít nhất là hai người Mendeleev đã nói chuyện không cần qua đại não nữa. Alexios bản thân đã có tửu lượng cực lớn. Cho nên chẳng có việc gì. Syrup thì cố ý uống ít. Đỡ phải hôm nay làm chuyện vô dụng. Chờ đến khi những người khác đã say mềm. Syrup tranh thủ cùng Alexios ra ngoài ban công. Mỗi người châm một điếu thuốc. Alexios trực tiếp nói, hôm nay chắc chắn là có việc cần tìm tới tôi phải không? Đừng ngạc nhiên, tôi cũng ở bộ nội vụ nhiều năm như vậy rồi. Syrup bộ mặt như muốn chửi thề. Trình độ diễn xuất của mình tệ hại như vậy sao? Anh không nói thẳng ra thì sẽ chết đột tử mất à? Lần này tôi chuẩn bị cùng anh liên thủ làm một chuyện. Bình tĩnh lại cảm xúc. Syrup lên tiếng nói, cách chương.